Anh ảo tưởng về ngày bọn họ gặp lại, chẳng ngờ ảo tưởng mất 20 năm. Đã mấy lần Sầm Khuyết suýt chết, nếu như không phải đôi vợ chồng kia tiếc 3.000 tệ mình đã bỏ ra, có lẽ anh đã trở thành bộ xương trắng vùi dưới đất vườn từ lâu rồi. Toàn thân anh đều là vết thương, phần lớn là bị đánh. Tới sau này anh mới ý thức được một điều, chỉ cần bọn họ còn sống, chỉ cần cái thôn này còn tồn tại thì anh sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi đây. Muốn sống để được gặp lại bố mẹ và em trai, anh chỉ đành giả vờ khuất phục. Vì thế anh biết ngoan hơn, năm 15 tuổi cuối cùng anh cũng từ bỏ chấp niệm với cái tên Phó Tu Kiệt để sống, anh khoác lên mình cái tên Sầm Khuyết. Anh gọi hai người đó là bố mẹ, chủ động gánh vác việc nông, lấy lòng để bọn họ lơ là cảnh giác với anh. Anh đã vạch ra kế hoạch phải ra ngoài thế nào, thậm chí không chỉ một lần có ý định muốn giết chết hai người kia. Không, sáng sớm nay cậu ấy bảo có việc nên về rồi. Diệp Miễn ngồi dậy khỏi giường, vừa nghe điện thoại vừa đi rót cốc nước ấm cho mình. Thực ra tôi rất hiểu cậu ấy, tối qua chúng tôi mới chạm mặt bố mẹ ông mà. Sau đó cậu ấy nói với tôi rất nhiều, nghe cậu ấy nói, trong lòng tôi rất khó chịu, cho dù tửu lượng có tốt đi nữa thì uống vậy cũng đủ say rồi. Cuối cùng, vào năm 17 tuổi, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu chết con người tạo ra ác mộng với anh. Thực ra khi ấy anh đứng cách đó không xa, nhưng anh không cứu hỏa, chỉ trơ mắt đứng nhìn. Dứt lời, hắn thở dài. Anh cũng không biết rốt cuộc giữa anh và ngọn lửa kia ai mới là người ác hơn. Anh chỉ biết mình đã được tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua thời gian dài như vậy, trong quãng thời gian bắt đầu cuộc sống khác từ năm 8 tuổi, đã vô số lần anh thử chạy trốn khỏi nơi anh chưa từng nghe tên, nhưng không lần nào thoát khỏi kết cục thất bại. Hết chương 63, cách chương.